Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 968, chương 969, trang cái bước. 1. Hạ Minh lái xe là cái kia chiếc pho xe. Đối với chiếc này pho xe, Lâm Vãn Tình đã sớm hiếm thấy vô cùng, mà lại, Lâm Vãn Tình cũng nguyện ý ngồi Hạ Minh chiếc xe hơi này. Bởi vì nàng phát hiện, Hạ Minh xe tính năng vậy mà so với nàng xe tốt gấp 1 vạn lần. Thậm chí thì liền chỗ ngồi này đều vô cùng dễ chịu. Tựa như là chuyên môn căn cứ thân thể người các loại cần thiết kế. Cho dù là ngươi lại đến một bên ngủ, cũng có thể, mà lại giống như là người nào tại trên giường này một dạng. Thậm chí thì liền những cái kia 25 triệu Bugatti, cũng không đuổi kịp xe này tốt. Muốn nói duy nhất không được hoàn mỹ, cũng là xe này vẻ ngoài. Bởi vì cái này bên ngoài quan sát, cũng là Ford. Cái này nếu là không có ngồi qua trong này người, đều còn tưởng rằng đây là Ford xe đây. Bất quá, chỉ có ngồi qua chiếc xe hơi này người, mới sẽ biết chiếc xe hơi này có bao nhiêu sao tốt. Đối với Hạ Minh đột nhiên làm ra như thế một cỗ xe, cho dù là Lâm Vãn Tình đều là có chút hiếu kỳ. Đã từng, Lâm Vãn Tình cũng vụng trộm điều tra Hạ Minh chiếc xe hơi này. Lại kinh ngạc phát hiện, Hạ Minh chiếc xe hơi này cũng liền 20.000 khối tiền liền có thể lấy xuống. Mà lại theo rất nhiều người nói, loại xe này tử rất phá, rất kém cỏi, không có cái gì tính năng có thể nói. Mua chiếc cái đồ chơi này, còn không bằng mua chiếc van đâu. Thậm chí thì liền nàng đều muốn mua chiếc xe này đâu. Chỉ bất quá, lại là một mực không có tìm được mua chiếc xe hơi này cơ hội. Lâm Vãn Tình ngồi tại cái này tay lái phụ phía trên, nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi thăm. Lão công, người chiếc xe hơi này là ở đâu mua? Còn có thể hay không lại mua một cỗ? Xoát, Hạ Minh tay khẽ run rẩy. Xe này kém chút chạy đến trong khe đi. Cái thanh này Lâm Vãn Tình đều là cho giật mình. Hạ Minh nhịn không được nói: lão bà, người vừa mới kêu ta cái gì? Kêu ta cái gì tới? Hạ Minh còn cho là lỗ tai mình nghe lầm. Lâm Vãn Tình vậy mà thẳng chính mình giao lão công. Ta lau, đây là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên nghe được Lâm Vãn Tình như thế nói. Hắn ngay từ đầu còn cho là mình nghe lầm đâu. Không có nói cái gì. Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, theo sau nói: ngươi mau nói cho ta biết, loại xe này tử còn không có không có. Hạ Minh nghe xong, nhất thời có chút thất vọng. Có điều Hạ Minh trong lòng vẫn là đắc ý. Đây chính là một cái tiến bộ a. Lâm Vãn Tình vậy mà thẳng chính mình gọi lão công, thật sự là quá tốt. Hạ Minh ngẫm lại, nói: lão bà, ngươi nói là ngươi cũng muốn mua chiếc cùng ta giống như đúc xe. Lâm Vãn Tình gật đầu nói: ta xe này là cải tạo, ngươi muốn là muốn lời nói, ta trở về đem ngươi cái kia chiếc Audi cải tạo một chút. Dù sao ngươi cũng không thích xe đua. Hạ Minh tùy ý nói ra: ngươi nói là thật? Lâm Vãn Tình kích động hỏi: cái kia còn là già, lão công ngươi thời điểm nào hổ làm qua ngươi? Hạ Minh kiêu ngạo nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, khiến Lâm Vãn Tình không còn gì để nói. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Hạ Minh liền vội vàng đem tâm thần mình đắm chìm trong hệ thống này bên trong. Lớn tiếng nói: hệ thống, sinh ý tới, ký chủ, bản hệ thống còn đang ngủ đâu, có chuyện mau nói. Có dám mau thả? Đúng lúc này, truyền đến hệ thống này hơi không kiên nhẫn thanh âm, làm Hạ Minh nghe nói như thế sau khi một trận trợn mắt hốc mồm. Ngươi một cái hệ thống cũng buồn ngủ, ngủ đông có thể hay không? Hệ thống từ tốn nói. Thảo, Hạ Minh thầm mắng một tiếng, hệ thống này đều sắp biến thành người. Đại gia ngươi, liền loại tâm tình này đều có thể có được. Cũng là đại gia ngươi thật lợi hại. Hạ Minh vội vàng nói, ta trước đó không phải rút đến qua một cái xe hơi mô hình sao? đồ chơi kia cần bao nhiêu vinh dự điểm đổi lấy một lần? 1.000 vinh dự điểm đổi lấy một lần. Hệ thống hơi không kiên nhẫn nói ra. Cái gì đồ chơi? 1.000 vinh dự điểm đổi lấy một lần. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh nổi giận mắng. Đại gia ngươi, ngươi hố cha đây. Bản hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Mời ký chủ không muốn hoài nghi bản hệ thống. Hạ Minh có chút im lặng. Hắn hiện tại vinh dự điểm, thì sao có thể còn lại hơn 2.000 điểm. Cái này thăng cấp sau khi, cái này rút thưởng điểm đều gia tăng, biến thành 1.000 điểm một lần, khiến Hạ Minh đều là có chút buồn bực. Lúc này cái này đổi lấy một cái xe hơi mô hình, đại gia ngươi đều phải tốn bỏ phí 1.000 vinh dự điểm. Hệ thống này tuyệt đối là cố ý. Được, ta biết, không có việc gì ta đi trước. Nói xong, Hạ Minh lại trở lại cái này trong hiện thực. Lúc này Hạ Minh còn lái xe hơi, chỉ bất quá hắn vẫn luôn đang chú ý cái này bên ngoài. Tất cả cũng sẽ không xảy ra chuyện. Rất nhanh, Hạ Minh một đoàn người liền đến một chỗ nhà hàng. Chỗ này nhà hàng cũng là Giang Châu thành phố một chỗ có tên nhà hàng. Có thể tới nơi này ăn cơm người, cũng đều là trong tay giàu có người. Hạ Minh đem xe ngừng tốt, theo sau theo Lâm Vãn Tình xuống xe. Làm Hạ Minh hai người chuẩn bị tiến vào cái này nhà hàng thời điểm, lúc này lại truyền tới một thanh âm. A, Tình Tình. Đúng vào lúc này, tại cái này sau một bên có một bóng người nhanh chóng đi tới. Người này mặc một bộ hoàng sắc áo khoác, tóc ngắn, xem ra cũng là từng bước không tệ mỹ nữ. Mà tại cô gái này bên người, còn có một cái nam hài. Nam hài này muốn đến chính là cái này nữ hài đối tượng. Nam Nam, Lâm Vãn Tình quay đầu kinh ngạc gọi vào. Ngươi cũng tới a, Tình Tình. Lần này thế nhưng là đại lớp trưởng lên tiếng, ta có thể không đến sao? Phương Nam Nam cười nói, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn trai ta, trước mắt tại một công ty làm quản lý. Ngươi tốt, ta gọi Phòng Điền, trước mắt tại Thiên Nguyên Bất Động Sản làm quản lý. Phòng Điền vươn tay ra, cười ha hả nói ra, riêng là làm Phòng Điền nhìn đến Lâm Vãn Tình thời điểm, khiến Phòng Điền trong ánh mắt đều là lướt qua một vẻ kinh ngạc. Bởi vì Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Người tốt, Vãn Tình lão công, Hạ Minh. Lúc này Hạ Minh nhìn đến Phòng Điền vươn tay ra, muốn cùng lão bà của mình nắm tay. Thân là hộ hoa sứ giả, hắn đương nhiên không nguyện ý. Sau đó cũng đưa tay ra đến, cùng Phòng Điền nắm cùng một chỗ. Ếch. Làm Phòng Điền nhìn đến Hạ Minh thời điểm, khiến Phòng Điền cảm giác Hạ Minh có chút quen mắt, nhưng là một lát lại không có nhớ tới. Bất quá Phòng Điền cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười, chính là rút về tay mình. Tình Tình, người thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, thật sự là quá đẹp đẽ. Phương Nam Nam cao hứng nói, mà lại không nghĩ tới lão công ngươi cũng như thế đẹp trai. Đối Tình Tình, lão công ngươi ở đâu bên trong đi làm a? Ta chính là một không việc làm. Hạ Minh cười ha ha, xem như thay Lâm Vãn Tình trả lời. Nam Nam, ngươi đừng nghe hắn nói mò. Trước mắt hắn tại Hạ Lâm tập đoàn đi làm đâu? Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, nói, Hạ Lâm tập đoàn, làm Phương Nam Nam nghe được cái tên này thời điểm, khiến Phương Nam Nam đều là hơi kinh ngạc, có chút hâm mộ nói ra. Vãn Tình, lão công ngươi thật sự là quá lợi hại, vậy mà tại Hạ Lâm tập đoàn đi làm. Hiện tại mọi người đều biết, cái này Hạ Lâm tập đoàn có thể là phi thường khó tiến đâu. Nếu là không có quan hệ lời nói, muốn vào cũng không vào được. Ếch, công ty mình có như thế khó tiến, ta thế nào không biết. Hạ Minh sắc mặt cổ quái nhìn cái này Phương Nam Nam liếc một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.